Đồ keo kiệt bùn xỉn yêu tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Cô thở gấp, hắn phải hít thở sâu đến mấy lần. Dù gì cũng là thể loại trai gái trần truồng nằm trên giường nam trên nữ dưới. Đời này cô xong rồi. Bị người đàn ông trước mặt làm đến bao nhiêu lần. Hắn áp người xuống hôn môi cô. Lại triền miên không dứt. Một tay của hắn xoa nắn lấy bầu ngực lép kẹp của cô thoáng nhíu mày một cái. Tay kia lại đâm ngón trỏ vào nơi bí mật kia ra vào. Kích thích cô, khám phá nơi tư mật này của cô. A hát, a a a, bốp, hắn đánh mông cô đau đến khóc. Nước mắt tràn ra ngoài hắn lại tham lam chiếm hữu dùng lưỡi liếm sạch sẽ nước mắt của cô. Đột nhiên cô hiện lên tia chán ghét, muốn đạp hắn ra, bỗng dưng hắn ngồi thẳng dậy đi ra khỏi giường, lật hết chăn vứt xuống đất. Cô trần trụi trước mặt hắn không biết che thế nào. Hắn đảo mắt quanh phòng tôi sau đó lôi ra một sợi dây dài. Cắt làm ba sau đó. Sau đó hắn thản nhiên bắt lấy chân cô cột vào giường. Chói hai tay cô lại bỏ lên đầu. Mắt hắn ngập trong dục vọng. Kiềm chế không trực tiếp đâm vào cô chiếm lấy cô mà chỉ khiêu khích. Tấn công mọi phía, làm cho cô không chịu nổi. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi dịn trên trán. Em là của tôi, a hát hát hát, hắn lấy vật cực đại nằm giữa hai chân đang ngẩng đầu lên trời đâm nhẹ vào sau đó rút ra. Lại đâm nhẹ vào lút đầu rồi lại rút ra, môi nở nụ cười tà. Hắn đang cố ý chơi cô, thân hình bị dục vọng chiếm hữu không còn chút lý trí nào. Cô bất lực vặn vẹo thân thể, muốn hắn trực tiếp đi vào lại xấu hổ không nói được. Bốp, a hát, ư, a hát, a hát, a hát, khó chịu lắm, đừng làm vậy nữa, nói em muốn tôi đi, nhanh lên, ư, a, tôi không được, anh đi ra đi, được, hắn liền đứng bên giường nhìn tôi châm biếm, cự vật bị kiềm chế trở nên sưng to đang giật giật trước mắt cô. Lại không khỏi than trời sao cái đó của hắn lại to như thế. Cô sợ sẽ rách mất, bên dưới khô nóng khó chịu. Cổ họng khô khan, cả người nóng lên, mong muốn lấp đầy nơi đó của cô càng mãnh liệt khi thấy cự vật của hắn. Tôi muốn nó đâm tôi. Tôi muốn nó đâm tôi. Sao, khó chịu ư, cầu xin tôi đi. Tôi cho em tấm thân này, ư. Sao thế, không chịu sao, đành vậy tôi đi đây. Cầu xin, hắn quay người lại nhìn thấy ánh mắt cô lập tức nở nụ cười. Xin anh, cho tôi, cho gì? Nói, em muốn tôi dùng vật này thô bạo lấy em. Xấu hổ như vậy làm sao cô nói được chứ? Không nói sao, em muốn anh dùng CT của anh thô bạo chiếm lấy em. Ha ha ha, hắn như hổ đói rình mồi. Chỉ chờ con mồi sập bẫy liền vồ vào. Hắn kéo chân cô đặt qua hông. Dùng CT cọ sát vào nơi đó. Cô không chịu được mà khẽ vặn vẹo thân thể. Đột nhiên hắn không nói một lời đâm thẳng vào bên trong. Có lẽ cũng đến từ cung của cô. Cảm giác được điều sung sướng không tả nổi. Cô lại tham lam hắn bạo cô mạnh hơn. Sâu hơn nữa, tiếng da thịt chạm nhau phát ra liên tục. Hắn luật động ra vào hoa huy cô không thương tiếc. Chỉ biết mỗi cú nhấp tới tấp. Lần sau mạnh hơn lần trước cứ vậy chiếm lấy cô. Âm thanh mê muội phát ra từ miệng cô. Ánh mắt bao mờ một tầng xương dục vọng không thể thỏa mãn. A hát a, mạnh nữa đi, chậm lại, a hát đừng, dừng lại, ư nữa đi, dừng lại, chậm lại nhẹ thôi, mạnh lên, a hát hát hát, cô mê muội nói năng lộn xộn, rên rỉ nỉ non làm người đàn ông trước mặt không nhịn được mà thô bạo chiếm lấy cô. Nước chảy ra ướt cả một góc giường, hắn giữ CT trong hoa huy. Lật người cô lại kéo hông cô lên. Hắn quỳ ở sau ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Cắn mút gặm nhấm không sót chỗ nào. Cự vật luật động ra vào càng lúc càng nhanh. Cô có cảm giác CT của người đàn ông này như đâm thẳng vào bụng cô đến sướng điên người. Không nhịn được mà rên rỉ to hơn. Hắn lật cô lại để chân trái của cô qua hông. Còn chân phải vắt lên vai hắn. Lại dùng sức đẩy CT vào. A hát. Sâu sâu quá, sướng, a hát a, mạnh quá nhẹ chút đi a hát a. Hắn điên cuồng ra vào, muốn dùng vật vùi lấp cánh hoa đang sưng lên của cô. Đôi mắt đục ngầu nhìn đến phát sợ, như quỷ dục vọng lâu ngày bị kiềm chế phát tác trong hắn. Chiếm lấy hắn, hắn đẩy từng cú nhấp mạnh rõ ràng, sau đó bắn thẳng vào tử cung của cô, làm bụng cô phình lên. Hắn không rút vội cự vật ra, mà lại tiếp tục nhấp. Cô cảm giác nó dường như to hơn lúc nãy. Cả người cô giật giật theo nhịp điệu luật động của hắn. Lại không nhịn được mà rên rỉ chói tai. Bên ngoài căn phòng, lính A, anh nói xem lão đại có phải hơi không biết thương hoa tiếc ngọc không? Làm 5 tiếng rồi vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lính B, tôi thấy lão đại đúng là ngựa đực đến mùa động dục. Lính C, lão đại thật đáng mặt đàn ông. Tối nay về tôi cũng phải vùi nát vợ tôi mới được. Lính A, lính B, trong phòng, cảnh xuân phơi phới, trên giường có hai con người không biết mệt quần lấy nhau. Dường như muốn nhập vào làm một, không có dấu hiệu muốn dừng. Tiếp nữa đi, mạnh lên anh ư, cách chương.